Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301. Vân Trung Hạc chi ta muốn làm hoàng đế, bởi vì cho đến bây giờ, Vân Trung Hạc đều không có nhìn qua trên trời tinh không, cho nên cũng vô pháp phán đoán nơi này vị trí, nhưng có thể khẳng định một điểm là quốc gia thần bí này khoảng cách tọa độ kia còn rất xa khoảng cách. Chính là cao tổ hạ trụ cung cấp tọa độ kia. Vân Trung Hạc ở nơi đó đảo quanh mấy ngày mấy đêm. Từ đầu đến cuối không có bất luận dấu chân người. Mãi cho đến có một ngày bỗng nhiên xuất hiện một cái băng tuyết phòng ốc. Vân Trung Hạc phục dụng bên trong một viên dược vật đằng sau, lập tức bất tỉnh đi. Mà quá trình hôn mê này hẳn là 72 giờ, cũng liền nói từ cánh đồng tuyết lớn kia dùng 72 giờ. Vân Trung Hạc mới đi đến được nơi này, đây cũng là một cái phi thường xa khoảng cách, cho nên quốc gia thần bí này, khoảng cách phương đông tam đại đế quốc phi thường xa xôi. Xa xôi đến cơ hồ là ngăn cách với đời, mà đối phương vậy mà nói nơi này là Đại Viêm Đế Quốc. Loại nào phương thức Đại Viêm Đế Quốc? Vân Trung Hạc hỏi, xin hỏi mấy vị các hạ, nơi này là Đại Viêm Đế Quốc. Thanh âm uy nghiêm hùng hậu kia nói, đúng, nơi này là Đại Viêm Đế Quốc, chính thống nhất Đại Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, vậy, nơi này là Trật Tự Hội sao? Trật Tự Hội, thanh âm uy nghiêm hùng hậu kia nói, tổ chức này xác thực tồn tại qua, nhưng đã sớm tiêu vong, có chừng hơn ngàn năm. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Trật Tự Hội này vừa mới thành lập không lâu liền đã tiêu vong, đây là có chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là tại mấy năm trước, ta Đại Hạ Đế Quốc vẫn như cũ hướng Trật Tự Hội thượng cung vô cùng trọng yếu vật tư a. Thanh âm kia nói, đúng, chúng ta nơi này có một phần danh sách thế giới phương đông tứ đại đế quốc, còn có 10 cái thế lực đều đã từng hướng chúng ta tiến cống qua, nhưng bọn hắn tiến cống không phải Trật Tự Hội, mà là Đại Viêm Đế Quốc. Sau đó, bên cạnh một đại nhân vật nói, cái này chẳng lẽ không phải bình thường sao? Đại Viêm Đế Quốc vốn là Thiên Triều Thượng Quốc, đương nhiên chúng ta phi thường cường đại, không cần bọn hắn dâng lễ, nhưng là trong Nguyên Lão Hội có một nhóm thành viên, bọn hắn muốn duy trì cổ lão khế ước, cho nên chúng ta mới tiếp nhận bọn hắn dâng lễ. Ếch, khó trách Gia Gia nói, Trật Tự Hội cho tới bây giờ đều không có đáp lại qua. Nguyên lai tiến cống đối tượng đã biến thành Đại Viêm Đế Quốc rồi. Mà lại người ta cũng căn bản không thèm để ý phần này tiến cống. Vân Trung Hạc nói, như vậy xin hỏi, Đại Viêm Đế Quốc này có người chân chính thuộc về hơn 1.000 năm trước cựu Đại Viêm Đế Quốc sao? Có người thuộc về Trật Tự Hội sao? Năm đó ta tiên tổ hạ trụ xuất lĩnh hơn 1.000 đỉnh cấp phương đông võ giả đi ám sát nộ đế. Vì phòng ngừa Đại Hàm Ma Quốc ngóc đầu trở lại, cho nên thành lập Trật Tự Hội. Đối diện 5 cái đại nhân vật nói nhỏ một phen, sau đó nói, phi thường thật có lỗi Vân Trung Hạc các hạ, sự tình qua đi quá lâu, chúng ta phải đi tìm đọc tài liệu tương quan. Sau đó, 2 cái học sĩ tiến đến, ôm thật dày 2 quyển sách, thật là siêu cấp dày, nửa thước nhiều loại kia. Cầm đầu đại nhân vật nói, để ngài đợi lâu, Vân Trung Hạc tiên sinh. Đầu tiên, hạ trụ các hạ đúng là Trật Tự Hội người sáng lập. Thứ yếu, tại 1.000 năm trước Trật Tự Hội tổ chức này liền đã giải tán, toàn diện sát nhập vào Tân Đại Viêm Đế Quốc. Sau đó, Trật Tự Hội này chân chính thành lập thời điểm, hạ trụ các hạ đã rời đi, cho nên hắn mặc dù là người sáng lập, nhưng không có tại Trật Tự Hội dạo qua dù là một ngày thời gian, mà lại căn cứ cổ lão Trật Tự Hội, thành viên tương quan ghi chép, hạ trụ các hạ theo một ý nghĩa nào đó là Trật Tự Hội kẻ phản bội. Nghe nói như thế, Vân Trung Hạc bỗng nhiên kinh ngạc. Kẻ phản bội, có ý tứ gì? Rất nhanh Vân Trung Hạc liền nghĩ đến trong huyệt mộ thứ tư ghi lại nội dung. Ta tâm, đã loạn, ta dùng kẻ phản bội cái từ này phi thường không chính xác. Hẳn là xưng là người ruồng bỏ. Cầm đầu đại nhân vật nói, hạ trụ các hạ chối bỏ trật tự hội. Đương nhiên cái này đối ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn trong tay quyển trục này chính là một cái cổ lão khế ước. Cứ việc trật tự hội đã giải tàn, nhưng chúng ta vẫn như cũ thừa nhận khế ước này. Mà lại chúng ta đã kiểm tra thân thể của ngươi cùng huyết dịch phi thường tinh khiết, cho nên chúng ta nguyện ý dựa theo viễn cổ khế ước tiếp nhận ngươi trở thành Đại Viêm Đế quốc thành viên mới. Vân Trung Hạc nói, xin hỏi các hạ là. Đối phương đại nhân vật kia nói, Tân Đại Viêm Đế quốc, Đông Cảnh chấp chính quan. Chấp chính quan nói, người bên cạnh ta theo thứ tự là thủ tịch học sĩ, thủ tịch võ sĩ, Đông Cảnh tướng quân, thủ tịch thuật sĩ. Vân Trung Hạc nói, năm vị đại nhân tốt, chế độ quan viên này vô cùng kỳ lạ a, không phải tổng đốc mà là chấp chính quan, mà lại chấp chính quan phía dưới bốn cái đại nhân vật lại là võ sĩ, tướng quân, thuật sĩ, học sĩ, nhưng bọn hắn mỗi người đều là người phương Đông, hoặc là nói cùng Vân Trung Hạc hoàn toàn là đồng dạng huyết thống. Vân Trung Hạc nói, vậy xin hỏi Đại Viêm Đế quốc này hay là hơn 1000 năm trước cái kia chính thống Đại Viêm Đế quốc sao? Chấp chính quan nói, đương nhiên, xin người nhớ kỹ, là Đại Viêm Đế quốc chiếm đoạt trật tự hội. Vân Trung Hạc nói, vậy xin hỏi đương kim Đại Viêm Đế quốc hoàng đế là ai? Chấp chính quan nói, hoàng đế bệ hạ, hoàng vị này trống chỗ hơn 1000 năm, cho nên chúng ta hoàng đế vẫn như cũ là Viêm Tân Tông bệ hạ. Cũng liền tại ngài đỉnh đầu, Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện một bức tranh, cao cao tại thượng, vàng son lộng lẫy, uy vũ cao quý. Đây chính là Đại Viêm Đế quốc Mạt Đại Hoàng đế, Tân Tông bệ hạ. Nói cách khác, Đại Viêm Đế quốc này trước mắt là hư quân chế độ. Vân Trung Hạc nói, vậy bây giờ ai nắm giữ Đại Viêm Đế quốc cao nhất quyền lực? Chấp chính quan nói, Nguyên Lão Hội, hai vị chấp chính vương, cộng đồng hợp thành đế quốc cao nhất cơ cấu quyền lực. Vân Trung Hạc nói, chấp chính quan, bây giờ Đại Hàm Ma quốc đã ngóc đầu trở lại, thống trị toàn bộ phương Đông tứ đại đế quốc, tình hình cấp tốc. Chấp chính quan nói, chúng ta biết điểm này, Vân Trung Hạc tiên sinh, bởi vì tại ngày trước đó đã có người đi tới đế quốc, đồng thời trở thành đế quốc con dân mới. Vân Trung Hạc lập tức nghĩ đến Mê Điệt Cốc, bởi vì nó tiên tổ cũng là trật tự hội thành viên. Vân Trung Hạc nói, trải qua ngàn năm phát triển, chúng ta Tân Đại Viêm Đế quốc đã cường đại cực kỳ. Chấp chính quan nói, đương nhiên. Vân Trung Hạc nói, như vậy đế quốc có phải hay không hẳn là lập tức tập kết quân đội, tiến về thế giới phương Đông, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc? Dù sao đây là trật tự hội sứ mệnh. Chấp chính quan nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, phải chăng muốn đông chinh Đại Hàm Ma quốc, cần thông qua Nguyên Lão Hội quyết nghị, cuối cùng thông qua chấp chính vương phán quyết? Vân Trung Hạc nói, như vậy có thể hay không để cho ta gặp được hai vị chấp chính vương đâu? Cái này Đông Cảnh chấp chính quan nói, cũng không cần thiết này, Vân Trung Hạc tiên sinh. Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Đại Hàm Ma quốc quét sạch toàn bộ phương Đông, cuối cùng thống trị toàn bộ thế giới, chúng ta đều hoàn toàn thờ ơ sao? Đông Cảnh chấp chính quan nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, liên quan tới phải chăng muốn đông chinh, muốn đối với Đại Hàm Ma quốc khai chiến, Nguyên Lão Hội đã bắt đầu thương nghị, mà lại tiếp xuống sẽ tiến hành biểu quyết. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi biểu quyết kết quả cũng được. Mặt khác, Đông Cảnh chấp chính quan nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ta cảm thấy ngươi làm đế quốc công dân mới có phải hay không hẳn là trước xâm nhập hiểu rõ chúng ta đế quốc, sau đó lại phát ra thanh âm của mình, ngươi cảm thấy thế nào? Liền vẻn vẹn từ câu nói này, Vân Trung Hạc liền cảm nhận được Đại Viêm đế quốc này không giống với Làm Đông Cảnh chấp chính quan, cũng là khu vực này cao nhất trưởng quan. Đối phương nói chuyện thủy chung là ôn hòa mà tràn ngập lễ nghi, phi thường chú trọng công bằng, không có vênh váo hung hăng. Nhưng trên thực tế, đế quốc này xác thực giai tầng rõ ràng. Chấp chính quan đại nhân, ta còn có mấy vấn đề. Vân Trung Hạc hỏi, Đông Cảnh chấp chính quan nói, mời nói. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly là Đại Chu đế quốc thái tử, hắn bị cầm tù ở tầng hầm ròng rã 1 năm, xin hỏi là bởi vì huyết mạch của hắn sao? Chấp chính quan nói, đúng, chúng ta cứ việc cứu sống hắn, nhưng phát hiện trên người hắn có đại hàm ma quốc huyết mạch, cho nên đem hắn nhốt lại. Đương nhiên hắn phi thường may mắn, đại hàm ma quốc huyết mạch không cao hơn thể nội 1/4, cho nên vẻn vẹn chỉ là cầm tù, mà không phải cao hơn trừng phạt. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu như là cao hơn nồng độ đại hàm ma quốc huyết mạch đâu? Chấp chính quan nói, vượt qua 1/3 mà nói, liền sẽ bị xử tử. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc không khỏi trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Vậy Tỉnh Trung Nguyệt khẳng định vượt qua 1/3 a. Hắn chính là nộ đế Dư Nghiệt, còn có nàng 2 cái song bào thai hài tử. Vân Trung Hạc vội vàng hỏi, xin hỏi Tỉnh Trung Nguyệt tại Đại Viêm đế quốc sao? Còn có nàng 2 đứa bé. Các ngươi không có xử tử nàng a? Chấp chính quan nói, thật có lỗi, ta cần phải đi hỏi thăm người liên quan. Chờ một lát, Vân Trung Hạc đã nhìn ra, vị chấp chính quan này nắm quyền lớn, một ngày trăm công ngàn việc. Tỉnh Trung Nguyệt, còn có 2 đứa bé đối với Vân Trung Hạc mà nói, đều là thiên đại sự tình, nhưng đối với vị chấp chính quan này mà nói, xác thực một chuyện nhỏ. Trọn vẹn một hồi lâu, rốt cục có người tìm được tài liệu tương quan. Chấp chính quan đại nhân nói, a, tìm được, Nhu Lan quốc nữ vương Tỉnh Trung Nguyệt, còn có nàng 2 đứa bé, còn mang theo 17.000 người, trên người nàng đại hàm ma quốc huyết thống vượt qua 1/2, 2 đứa bé đại hàm ma quốc huyết thống vượt qua 1/4, còn có Tỉnh Vô Biên, đại hàm ma quốc huyết thống vượt qua 1/4. Chấp chính quan không ngừng đọc qua những tài liệu này, vô cùng nhiều tư liệu, liên quan đến rất nhiều người danh sách. Tiếp theo, bên cạnh một cái quan viên đang chấp chính quan bên tai nói nhỏ một câu. Đang nhắc nhở hắn cái gì? À, thật có lỗi, chấp chính quan nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, phần tài liệu này trước mắt xem như cấp 5 giữ bí mật. Lấy cấp bậc của ngươi, chúng ta còn không cách nào hướng ngài lộ ra, cho nên liên quan tới Tỉnh Trung Nguyệt cùng 2 đứa bé sự tình, chúng ta không thể trả lời. Vân Trung Hạc nói, vậy xin hỏi trên tư liệu có Ngao Tâm, Viên Thiên Tà, Liễu Như Yên, Ngao Ninh Ninh, Hứa An Đình, Ninh Thanh mấy người này sao? Chấp chính quan có chút bất đắc dĩ, bởi vì trên phần tài liệu này danh tự vượt qua 1000 người. Tìm đọc đứng lên xác thực rất phiền phức, mà lại hắn làm Đông Cảnh cao nhất trưởng quan, một ngày trăm công ngàn việc, phi thường bận rộn, lại muốn tại trên một chút việc nhỏ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Vân Trung Hạc nói, các nàng đều là người nhà của ta, đối với ta phi thường trọng yếu. Chấp chính quan nói, tốt a, ta phi thường lý giải tâm tình của ngươi. Sau đó, hắn lại bắt đầu cẩn thận đọc qua. Cái này vừa tìm chính là 1 khắc đồng hồ. Vân Trung Hạc tiên sinh, Ngao Tâm, Viên Thiên Tà 2 người kia. Không tại trên danh sách của chúng ta, nhưng những người còn lại đều tại. Chấp chính quan nói, nhưng phi thường thật có lỗi. Các nàng là cùng với Tỉnh Trung Nguyệt, mà Tỉnh Trung Nguyệt tư liệu là cấp 5 giữ bí mật. Ngài quyền hạn không đủ. chúng ta không cách nào hướng ngài công khai. Vân Trung Hạc nói, vậy các nàng còn sống không? Còn sống, chấp chính quan nói. Tiếp theo, chấp chính quan nói, tốt, Vân Trung Hạc tiên sinh, cao hứng phi thường nhìn thấy ngài, hoan nghênh ngươi trở thành Đại Viêm Đế quốc công dân mới. Ta công vụ tương đối bận rộn, cái này liền cáo từ. Sau đó, hắn cầm lên một cái con dấu, tại một cái trên sách chùm xuống. Sau đó, năm đại nhân vật này liền rời đi. Cái kia Trúc mỹ nhân học sĩ cầm qua một cái sổ, đưa cho Vân Trung Hạc nói, đây là ngươi thân phận văn điệp, nhất định phải cẩn thận đảm bảo. Đây là thân phận của ngươi duy nhất chứng minh, cũng là ngươi hưởng thụ quyền hạn duy nhất chứng minh. Vân Trung Hạc lấy tới xem xét, phát hiện phía trên lại có chân dung của chính mình, lập thể phác họa chân dung, gần như không thua kém ảnh đen trắng giống như thật. Vân Trung Hạc, nam, 31 tuổi, đế quốc công dân cấp 1, không nghề nghiệp, độc thân, hưởng thụ cấp 1 đãi ngộ, người bảo đảm. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy phía trên tư liệu, Vân Trung Hạc không ngừng nhếch miệng, phi thường bất đắc dĩ. Ta Vân Trung Hạc, đại hạ đế quốc Viêm Thân Vương, hợp pháp hoàng vị người thừa kế, đại doanh đế quốc Vân Quốc Công, đại chu đế quốc Ngao Quốc Công, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài phó thủ lĩnh, đại chu đế quốc nội các học sĩ. Nhiều như vậy nghiêu bức thân phận, đi vào ngươi Đại Viêm đế quốc này liền biến thành công dân cấp 1, hơn nữa còn là không nghề nghiệp, độc thân, muốn hay không quá đả kích người a? Người bảo đảm Trúc Ngọc Nghiên chính là trước mắt mỹ nữ học sĩ lãnh diễm thành thục này sao? Vân Trung Hạc nói, Trúc học sĩ, ta đường đường Đại Viêm đế quốc hoàng tộc hợp pháp người thừa kế, có được hoàng kim huyết mạch, làm sao lại trở thành công dân cấp 1 rồi? Trúc Ngọc Nghiên lạnh nhạt nói, đầu tiên, chúng ta không có kiểm tra ra ngươi cái gọi là hoàng kim huyết mạch. Thứ yếu, Đại Viêm đế quốc, người người bình đẳng, chỉ có đối với đế quốc làm ra cống hiến mới có thể có đến cao hơn đãi ngộ. Ngươi đầy đầu đặc quyền tư duy, phi thường mục nát. Trúc Ngọc Nghiên thái độ đối với Vân Trung Hạc càng thêm lãnh đạm. Cứ việc không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Vân Trung Hạc vẫn là nhìn ra đến, nàng cảm giác ưu việt càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên đối với Vân Trung Hạc loại này từ thế giới phương Đông người tới, có một loại nhìn thổ dân cảm giác, chưa nói tới kỳ thị, nhưng là có một chút điểm xem thường, cảm thấy Vân Trung Hạc tư duy tụt hậu mục nát, cho nên mới đến tiên tiến Đại Viêm đế quốc, lộ ra không hợp nhau. Trúc Ngọc Nghiên nói, đế quốc mỗi người đều phi thường bận rộn, nhưng làm người đảm bảo ngươi, ta sẽ rút ra một canh giờ trợ giúp ngươi, mãi cho đến ngươi hoàn toàn thích ứng đế quốc cuộc sống mới. Nhưng tiếp xuống liền hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Thế nhưng là, Vân Trung Hạc không phải đến sinh hoạt, hắn là muốn đến để Đại Viêm đế quốc xuất binh, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc. Vân Trung Hạc nói, Trúc Ngọc Nghiên học sĩ, có một chút ta phi thường không hiểu. Phương Đông tứ đại đế quốc đều là Đại Viêm đế quốc cố thổ, mắt thấy là phải luân hãm, liền bị Đại Hàm Ma quốc hoàn toàn chiếm lĩnh. Vì sao toàn bộ Đại Viêm đế quốc đều không nhanh không chậm, không có chút nào vội vã xuất binh đông chinh, thu phục cố thổ? Trúc Ngọc Nghiên nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, chúng ta người mỗi một thời đại đều sinh hoạt tại Tân Đại Viêm đế quốc đã vượt qua hơn 1000 năm. Đối với xa xôi cố thổ, ngài cảm thấy chúng ta hẳn là đến cỡ nào quyến luyến? Sau đó, mỹ nhân lãnh diễm này liền không nguyện ý trò chuyện cái đề tài này. Đế quốc đã phân phối nhà của ngươi, còn có ngươi tiền cứu tế, làm người bảo đảm của ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi nhà của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ tất cả đường đi, ta phi thường bận rộn, không có thời gian lần thứ hai mang ngươi về nhà. Trúc Ngọc Nghiên nói, sau đó, nàng ở phía trước dẫn đường, đi ra kiến trúc vàng son lộng lẫy cực đại này. Lúc này, Vân Trung Hạc đã trở thành đại viêm đế quốc công dân, cho nên không cần mang che đầu, có thể thỏa thích nhìn. Tốt xa hoa kiến trúc a, đây cũng là đại viêm đế quốc Đông Cảnh phủ chấp chính. Bởi vì nơi này thời tiết giá lạnh, cho nên tất cả phòng ở đều là do đá cẩm thạch xây thành. Chẳng những rất giữ ấm, mà lại càng kiên cố hoa lệ. Trong sân khắp nơi đều là lều ấm, cho nên coi như thời tiết rét lạnh, cũng có hoa đoàn cẩm thốc, đẹp không sao tả xiết. Đây đúng là một cái tiên tiến đế quốc, sức sản xuất xa xa cao hơn phương Đông tứ đại đế quốc. Khó trách người nơi này có được cao như vậy, cảm giác ưu việt. Gia phủ chấp chính về sau, đi tới trên đường phố, rất ít người đi, phòng ở rất nhiều, rất phong độ, nhưng là nhân khí không cao. Trên mặt đất khắp nơi đều là răng khắp nơi con đường. Cỡ lớn xe ngựa, lui tới, nơi này cỡ lớn xe ngựa, đã có chút xe buýt ý tứ. Rất nhiều người đều lặng lặng im lặng lên xe xuống xe. Vân Trung Hạc phát hiện, người nơi này toàn bộ đều là người phương Đông. Thật đều là đại viêm đế quốc con dân, nhưng mỗi người cũng rất cao, mà lại ngũ quan cũng so đại hạ đế quốc con dân càng thêm lập thể thâm thúy. Có lẽ là bởi vì bọn hắn vì thích ứng vùng băng giá khí hậu, thân thể phát sinh một chút biến hóa, trên người bọn họ mặc quần áo, cũng coi là đông tây kết hợp, ngắn gọn thực dụng rất nhiều, không giống đại hạ đế quốc bên kia trang phục như vậy phức tạp. Nơi này vật chất hẳn là rất phong phú, mỗi người quần áo trên người, tài năng đều rất tốt, tuyệt đại bộ phận đều là vải bông liệu, mà lại phảng phất mỗi người tố chất thân thể rất kháng đông lạnh. Trời lạnh lớn này, ăn mặc cũng không nhiều. Xe tới, lên xe, Trúc Ngọc Niên học sĩ nói. Sau đó, Vân Trung Hạc đi theo nàng leo lên một chiếc xe ngựa. Vân Trung Hạc phát hiện nơi này ngựa rất cao, không sai biệt lắm vượt qua 2m7, thể trọng hẳn là vượt qua 1000kg, cái này so trên địa cầu ngựa sire còn cao lớn hơn. Bất quá cũng không thích hợp làm kỵ binh, là ưu tú nhất vãn mã, kéo xe lực lớn vô cùng, xe ngựa này rất lớn, mà lại phi thường thoải mái dễ chịu, bên trong có máy sưởi không gian. Mà lại là bằng da ghế dựa mềm. Một chiếc xe ngựa có thể cưỡi mười mấy người. Xe lớn tại trên đường hình thức phi thường bình ổn, không có bất kỳ cái gì sóc này. Tốc độ cũng vượt qua 20 km/h. Vân Trung Hạc cưỡi chiếc xe ngựa này, đại khái cách mỗi một cây số ngừng một lần, liền sẽ không ngừng có người trên dưới, không nhìn thấy lấy tiền, lại là miễn phí. Tân đại viêm đế quốc này phúc lợi thật sự là cao a. Bất quá thành thị này mặc dù không nhỏ, nhưng là nhân khẩu lại phảng phất không coi là nhiều. Không sai biệt lắm 4 cây số về sau, Trúc Ngọc Niên nói, đến, Vân Trung Hạc đi theo nàng xuống xe ngựa. Nơi này liền không giống phủ chấp chính bên kia tráng lệ. Trong nhà này, lít nhà lít nhít có vài chục tòa phòng ở. Toàn bộ đều là đầu gỗ xây thành, tổng cộng 3 tầng, lui tới đều là một chút người trẻ tuổi, mặc cũng không khí phái, có nam có nữ, các nàng nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên về sau, đều lộ ra ngưỡng mộ, hâm mộ thần sắc, đi vào trong đó một ngôi nhà, dọc theo thang lầu hành lang tầng thứ 3, đẩy ra một cánh cửa, đây chính là chỗ ở của ngươi. Toàn bộ ở đế quốc công dân cấp 1, Trúc Ngọc Niên nói, bên trong có cơ bản sinh hoạt vật tư, có tập thể nhà ăn, mỗi ngày có cố định thời gian ăn cơm, có thư viện. Vân Trung Hạc tiến vào phòng, hơi có chút kinh ngạc, không phải điều kiện không tốt, mà là vượt quá tưởng tượng tốt. Đầu tiên, trong phòng là có máy sưởi không gian, phi thường thoải mái dễ chịu, có một căn phòng. Một phòng khách, một cái nhà xí, ước chừng 30 mấy mét vuông bộ dáng. Mặc dù không lớn, nhưng là phi thường tiện lợi, thoải mái, dễ chịu. Nói thật, tại Đại Chu đế quốc, dù là một chút tiểu địa chủ đều chưa hẳn có thể có thoải mái dễ chịu như thế hoàn cảnh. Mà lại nơi này rất nhiều dụng cụ đều là kim loại, cọ sáng cọ sáng. Giường mặc dù không lớn, nhưng là mềm mại dễ chịu. Đồ dùng trong nhà không nhiều, nhưng là ngắn gọn thực dụng, cũng đều rất mới. Tân Đại Viêm đế quốc này sức sản xuất so với phương Đông tứ đại đế quốc thật trước vào rất nhiều. Dù là công dân cấp một hưởng thụ cơ sở nhất đãi ngộ đều tốt như vậy. Không sai, nơi này đúng là tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc niềm hy vọng. Cường đại như vậy sức sản xuất, hẳn là có cường đại quân đội. Ta cáo từ, làm người bảo đảm của ngươi. Nếu như gặp phải phi thường đặc thù sự tình, ngươi có thể tìm ta hỗ trợ. Ta tại Đông Châu học viện, Trúc Ngọc Nghiên nói. Nhưng là trừ phi gặp ngươi hoàn toàn không cách nào giải quyết sự tình. Nếu không đừng tới quấy rầy, ta phi thường bận rộn. Sau đó, Trúc Ngọc Nghiên cứ đi như thế. Chậm, Vân Trung Hạc nói, Trúc học sĩ xin ngồi. Trúc Ngọc Nghiên nói, ta bề bộn nhiều việc. Vân Trung Hạc nói, liền quấy rầy ngày nửa canh giờ. Trúc Ngọc Nghiên do dự một hồi, sau đó ngồi xuống. Vóc người này thật sự là tuyệt, mông eo đường cong thật sự là mê người. Vân Trung Hạc tìm được ấm trà, tìm được lò, bên trong lại là tốt nhất than củi. Quá xa xỉ, Vân Trung Hạc nấu nước, sau đó tìm lá trà. Kết quả phát hiện không chỉ có lá trà, hơn nữa còn có các loại đồ vật, còn có hạt cà phê. Hạt cà phê ở địa cầu công nguyên thế kỷ 6 liền có người uống. Đây chỉ là công dân cấp một nơi ở. Vật tư cứ như vậy phong phú. Bất quá không có mài khí, cho nên chỉ có thể trực tiếp ngâm hạt cà phê uống. Vân Trung Hạc phân phối ngâm hai chén, đem bên trong một cái chén đưa tới Trúc Ngọc Nghiên trước mặt. Yêu tú gột sứ chén. Có lời gì? Nói, Trúc Ngọc Nghiên uống một ngụm cà phê trà. Trên chén sứ tuyết trắng lưu lại màu đỏ dấu son môi, càng lộ vẻ mê người. Vân Trung Hạc nói, Trúc học sĩ, người cảm thấy Nguyên Lão Hội cùng chấp chính vương sẽ thông qua Đông Trinh hiệp nghị sao? Trúc Ngọc Nghiên nói, đây là Nguyên Lão Hội cùng chấp chính vương ý chí, khoảng cách ta quá xa, ta chỉ là một cái học sĩ, không quan tâm chính trị. Vân Trung Hạc nói, bằng vào ngài bản năng đâu? Đại Viêm đế quốc có thể công khai thảo luận chính trị sao? Sẽ không bị hỏi tội à? Đương nhiên sẽ không. Trúc Ngọc Nghiên nói, chỉ có cựu đế quốc mới có thể bởi vì nói hoạch tội. Vân Trung Hạc nói, ngài vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tân Đại Viêm đế quốc sẽ xuất binh Đông Trinh Đại Hàm Ma quốc sao? Trúc Ngọc Nghiên nói, sẽ không. Vân Trung Hạc không có chất vấn vì cái gì. Tân Đại Viêm đế quốc này kỳ thật có chút quên lãng phương Đông cố thổ, thậm chí cũng không có cái gì khuếch trương dục vọng. Bọn hắn say mê với mình tiên tiến, hoàn toàn đem chính mình trở thành cao cao tại thượng thiên triều thượng quốc, muốn cùng toàn bộ thế giới kéo dài khoảng cách, kỳ thật đã có chút xã hội không tưởng ý tứ. Vân Trung Hạc nói, ta là Đại Viêm đế quốc hợp pháp hoàng vị người thừa kế. Tại Tân Đại Viêm đế quốc này, ta có biện pháp nào cải biến đế quốc cao nhất quyết sách? Xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, thu phục cố thổ. Trúc Ngọc Nghiên nói, ba chuyện. Kiện thứ nhất, Tân Đại Viêm đế quốc cùng Đại Hàm Ma quốc không có cừu hận. Vân Trung Hạc nói, làm sao lại không có cừu hận đâu? Đại Hàm Ma quốc muốn hủy diệt chính là văn minh Đông Phương, mà Đại Viêm đế quốc là văn minh Đông Phương chính thống. Trúc Ngọc Nghiên nói, đó là cựu Đại Viêm Hoàng Triều, đọc chính là Tứ Thư Ngũ Kinh, mà chúng ta bây giờ là Tân Đại Viêm đế quốc. Nói đi, Trúc Ngọc Nghiên trực tiếp xuất ra một quyển sách, nói, ngươi xem hết phía trước vài trang, liền biết Vân Trung Hạc cầm qua quyển sách này, cẩn thận đọc phía trước vài trang. Đại Viêm Hoàng Triều thời kỳ cuối, Viêm Tân Tông muốn khai sáng càng thêm tiên tiến văn minh, nhận lấy to lớn cản trở, bị vô số người phản đối, mà tân học tinh anh nhân tài cũng nhận mãnh liệt chèn ép, thậm chí ám sát. Cũ mới mâu thuẫn kịch liệt nhất thời điểm, cơ hồ muốn bộc phát nội chiến. Thế là Viêm Tân Tông đem những tân học tinh anh nhân tài này tụ họp lại, rời đi Đại Viêm Hoàng Triều, tìm kiếm đại lục mới. Nhưng Viêm Tân Tông bản nhân không hề rời đi, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngắn ngủi nửa năm, Đại Viêm Hoàng thất toàn bộ bạo chết, Đại Viêm Đế quốc diệt vong. Bọn này tân học tinh anh nhân tài, kinh lịch ngàn khó vạn hiểm, tìm tới đại lục mới, thành lập tân Đại Viêm Đế quốc. Tân Đại Viêm Đế quốc thành lập sau 300 năm, trật tự hội bị Đại Viêm Đế quốc chiếm đoạt. Đương nhiên, nội dung cụ thể muốn kỹ càng phức tạp được nhiều. Nhóm này tân học tinh anh nhân tài khi xuất phát có mấy vạn người, là một chi to lớn hạm đội, dòng dã dùng thời gian mấy năm, vượt qua mấy vạn dặm mới tìm được cái gọi là thế giới mới. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, khi xuất phát mấy vạn người, cuối cùng sống sót đến thế giới mới, vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn người. Bất quá Vân Trung Hạc nhìn qua bản đồ, nơi này không phải chân chính đại lục mới, cứ việc cùng đế quốc phương Đông khoảng cách rất xa, ở vào cực bắc chỗ, cơ hồ ngăn cách với đời, nhưng chân chính đại lục mới còn tại càng phía tây, mà bọn hắn thành lập tân Đại Viêm Đế quốc sau mấy trăm năm, trật tự hội ra đời, đồng thời căn cứ manh mối tìm được tân Đại Viêm Đế quốc. Trải qua mấy chục năm đấu tranh cùng đồng hóa, trật tự hội giải tán, gia nhập tân Đại Viêm Đế quốc. Bây giờ trải qua hơn 1.000 năm phát triển, tân Đại Viêm Đế quốc này đã biến đổi rất nhiều lần, mới trở thành hiện tại cái dạng này. Bây giờ Đại Viêm vẫn như cũ là Đại Viêm, nhưng là đối với cựu Đại Viêm Hoàng Triều, thật không có thâm hậu bao nhiêu tình cảm, đối với cố thổ cũng không có bao nhiêu quyến luyến. Tân Đại Viêm Đế quốc cùng cựu Đại Viêm Đế quốc duy nhất điểm giống nhau chính là Viêm Tân Tông đều là cao nhất lãnh tụ, không chỉ là hoàng đế, hay là lãnh tụ tinh thần. Từ ngàn năm nay, tân Đại Viêm Đế quốc này đã phi thường cường đại trước vào, nhưng không ai xưng đế. Hoàng đế vĩnh viễn là Viêm Tân Tông, mặc dù hắn đã chết, tân Đại Viêm Đế quốc này sức sản xuất sở dĩ tiên tiến rất nhiều. Bọn hắn đi thẳng chính là Viêm Tân Tông lộ tuyến. Xem hết mấy tờ này lời bạt, Vân Trung Hạc nội tâm cũng cảm thấy, tân Đại Viêm Đế quốc này sẽ không ra binh đông chinh, sẽ không vì phương Đông tứ đại đế quốc mà chiến, bởi vì tân Đại Viêm Đế quốc này đã từng chỉ là cựu Đại Viêm Đế quốc tiểu hào, chịu đủ chèn ép, bị đuổi ra ngoài một lần nữa lập nghiệp. Cho nên, cái gọi là cựu Đại Viêm Hoàng Triều đã là chuyện cũ năm xưa. Năm đó Nam Tống rất nhiều người cảm thấy mình sinh hoạt trình độ cao, cũng không nguyện ý bắc phạt thu hồi cố thổ, mà khi đó khoảng cách Bắc Tống diệt vong cũng mới mấy chục năm mà thôi. Đương nhiên, tân Đại Viêm Đế quốc này cùng Nam Tống không giống với, nó phải cường đại hơn nhiều, cũng muốn kiêu ngạo được nhiều. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, Nguyên Lão Hội khẳng định sẽ bác bỏ Đông Trinh Hiệp Nghị, Chấp Chính Vương cũng sẽ bác bỏ. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu nói, nhất định sẽ. Vân Trung Hạc nói, như vậy ta có biện pháp nào có thể làm cho tân Đại Viêm Đế quốc nhất định phải xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, thu phục cố thổ đâu? Trúc Ngọc Nghiên học sĩ nói, ngươi không phải danh xưng chính mình là Đại Viêm Đế quốc duy nhất hoàng vị người thừa kế sao? Vậy liền trở thành tân Đại Viêm Đế quốc hoàng đế, dạng này liền có thể một chỉ lệnh hạ. Vân Trung Hạc nói, ngươi tại mỉa mai ta. Trúc Ngọc Nghiên nói, thật cao hứng ngươi nghe tới ta mỉa mai. Vân Trung Hạc nói, nhưng ta là chăm chú. Nếu như muốn để Tân Đại Viêm Đế quốc xuất binh Đông Trinh, biện pháp duy nhất chính là trở thành hoàng đế, vậy ta sẽ dốc hết toàn lực leo lên hoàng vị. Trúc Ngọc Nghiên uống một ngụm cà phê, nhàn nhạt châm chọc nói: "Vân Trung Hạc tiên sinh, ta vì ngươi rộng lớn lý tưởng mà tin phục, nhưng là không nên quên, chúng ta Tân Đại Viêm Đế quốc đã ròng rã hơn 1000 năm không có hoàng đế." Vân Trung Hạc nói: "Lý tưởng luôn luôn phải có, vạn nhất thực hiện đâu?" Sau đó, Vân Trung Hạc nói: "Bất quá Trúc Ngọc Nghiên nữ sĩ, ta cần ngài một cái đề nghị, nếu như ta muốn trở thành đế quốc hoàng đế, bước đầu tiên muốn làm gì?" "Mấu chốt nhất bước đầu tiên." "Bước đầu tiên?" Trúc Ngọc Nghiên mỹ nữ học sĩ nói. Ra mắt, ngoặc kép, chú thích, rốt cục cũng viết xong. "Ta phải gân tay mạch thương tổn tới." Đơn giản, vẫn như cũ nghĩ không ra cầu nguyệt phiếu mà nói. "Chỉ hy vọng các ngươi có thể ưa thích." "Tạ ơn." Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.